Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 789, 789 trả giá nặng nề. Làm Trọng Tài Chính móc ra thẻ đỏ cái kia một sát na. Andrej đầu óc bên trong thoáng hiện ra đề thăng phủ bụi tại ký ức bên trong hình ảnh cùng bóng cây xanh dâm mát trên trận chân thực phát sinh qua cố sự. Cứ việc những hình ảnh kia cùng cố sự tại hắn hiện tại kinh lịch thế giới có còn chưa xảy ra. Có lẽ không bao giờ còn có thể xảy ra. Những hình ảnh này sẽ để cho hắn dâng lên một chút tức giận. Muốn đối với sao ghét chửi ầm lên. Người cái kẻ ngu. Ngu xuẩn. Để Raul đánh cái đơn đao lại như gì. Chúng ta tổng điểm số dẫn trước 5 quả bóng. Ném một cái sợ cái gì. 02 năm mùa hè tại châu Á. Balak tại vòng bán kết sau nước mắt vẩy phòng thay quần áo. Hắn đem vô duyên World Cup trận chung kết. 03 năm tại Apennine. Nét hai tay che mặt hai đầu gối quỳ xuống đất. Vô duyên Champion League trận chung kết hắn tại Old Trafford nhìn trên đài một mình rơi lệ. 12 năm Chelsea chúng tướng đưa tay che trọng tài tay. Vẫn không thể nào vãn hồi Ivanovic vô duyên Champion League trận chung kết tàn nhẫn xử phạt. Lúc ấy Ivanovic phản ứng. Phảng phất cũng không chân thực. Bởi vì ngươi không cách nào tưởng tượng thiết cốt nam nhi điên cuồng Ivan nhìn qua bất lực ủ rũ. Thoáng như bị toàn thế giới cô lập. Có lẽ sân bóng Lion King nhìn trên đài mấy chục ngàn cuồng sư ủng độn cũng là nghĩ đến điểm này. Bọn hắn vì sao ghét tiếc nuối. Cũng sẽ có không ít người cùng Andrej trong chớp nhoáng này ý nghĩ giống nhau. Cái này phạm quy, động tác kia, thật không có lời. Nhưng là làm Andrej nhìn thấy sao ghét ôm bóng ra đặt ở ngoài vùng cấm hắn phạm quy địa điểm lúc. Hắn phủ định rồi đầu óc bên trong niệm đầu. Sân cỏ bên ngoài, huấn luyện viên chính có thể ổn định lại tâm thần nghĩ sâu tính kỹ. Nhìn trên đài fan hâm mộ có rảnh rỗi giật gửi có thể nói chuyện phiếm ngáp một cái. Thế nhưng là sân bóng bên trong cầu thủ. Bọn hắn không có dạng này không gian. Thời khắc mấu chốt, ai còn có thể tính toán như vậy cẩn thận đâu. Nếu như ngươi có công phu đi suy nghĩ. Đi cho mình thư giãn xuống một cái tư tưởng bậc thang. Như vậy, ngươi khả năng đứng tại Champions League vòng bán kết. Thế kỷ đại chiến trên võ đài sao? Khả năng tại chức nghiệp kiếp sống đầu 100 trận đấu bên trong liền đã biến thành rồi bình thường. Hạng người vô năng, bởi vì người khác tại cùng, mà ngươi luôn luôn đang tự hỏi. Bóng đá cần suy nghĩ, nhưng càng cần hơn bản năng. Andrej bình phục rồi tâm tình, chỉ có thể đơn thuần nói sao ghét vì đội bóng phòng thủ bỏ ra đại giới. Tại lựa chọn trên, là để đối thủ đánh rồi đơn đao vẫn là chính mình phạm quy bên trong. Sao ghét lựa chọn cái sau. Cứ việc cả hai đều có may mắn phát triển khả năng. Tỉ như Raul đơn đao đánh rồi bay. Sao ghét phạm quy không có bị phát hiện. Thế nhưng là dưới mắt phù hợp thực tế là Miuo còn không có mất bóng. Real Madrid hướng trọng tài chính tạo áp lực không có hiệu quả. Trọng tài chính trước tiên muốn đi cho sao ghét móc thẻ đỏ. Cũng không có ngón tay chỉ bóng điểm. Nhìn rõ mọi việc. Xử phạt 10 phần tinh chuẩn. Thẻ đỏ không sai. Ở ngoài vùng cấm free kick cũng không sai. Miuo bố trí tốt bức tường người. Real Madrid Zidane đứng ở bóng ra trước. Sau đó giả thoáng một súng. Sau lưng Carlos trọng pháo oanh cửa. Đáng tiếc. Bóng ra cũng không có đánh vào bóng cửa phạm vi bên trong. Lệch ra ngoài trụ. Lúc này. Miuo tiến hành thay người điều chỉnh. Meselder thay thế Kaka, Miuo cái khác dự bị đội viên cũng đi tiến hành làm nóng người rồi. Nhưng ở làm nóng người không hoàn thành trước đó, Andrej sẽ không tùy tiện để cầu thủ ra sân. Kaka hạ tràng đạt được rồi toàn trường đội chủ nhà fan hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tranh tài tình thế từ giờ trở đi đột nhiên nghịch chuyển. Real Madrid tìm được nhằm vào bổn tràng tranh tài chính xác chiến thuật tới đối phó Miuo. Đồng thời Miuo hiện tại ít đánh rồi một người. Tại cấp độ này trên so với đối phương thiếu một người. Tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Real Madrid tại thế kỷ đại chiến cuối cùng 30 phút đồng hồ. Rốt cục triển lộ ra cự nhân phong thái. áp chế Miuo bắt đầu điên cuồng tấn công. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng sân bãi không gian tổ chức tiến công. Vừa bên trong kết hợp, trước sau xen kẽ phi thường đúng chỗ. Miuo chỉ có thể dựa vào càng thêm ra sức chạy cùng chiến đấu để đền bù nhân số thế yếu. Sau 8 phút, Net một lần chạy về đường biên ngang chùi bóng phủ kín Figo bên trong cắt thành công. Phòng thủ sau thụ thương, lưu cho Real Madrid thời gian càng ngày càng ít. Điểm số lạc hậu quá lớn. 5 quả bóng, còn có 20 phút chuông trái phải thời gian cho bọn hắn. Nhưng trên trận tình thế đối bọn hắn càng ngày càng có lợi. Miuo ít đánh rồi một người. Hiện tại Net lại thụ thương hạ tràng. Hồ đứng ở bên sân sắc mặt nghiêm túc. Rõ ràng, cho dù lên cấp trận chung kết, Miuo trả ra đại giới không khỏi quá nặng nề. Andrej trong lòng vô cùng tự trách cùng hối hận. Có lẽ là dẫn trước ưu thế mang tới an nhàn trạng thái, khiến cho hắn không có nghĩ sâu tính kỹ. Hắn giữ lại Pirlo, nhưng thật ra là muốn đánh rồi phản kích thường có Pirlo đến phát động tinh chuẩn truyền xa. Thế nhưng là Pirlo phòng thủ cùng tốc độ là tai họa ngầm. Cái này cần bên cạnh hắn Gattuso cùng Net giao ra càng nhiều. Lúc này cũng không có gì có thể do dự rồi. Miuo lần nữa thay người. Dùng xong cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Alonso ra sân thay thế Pirlo. Pedretti ra sân thay thế Net. Thứ 74 phút, Real Madrid thông qua chiến thuật phạt góc đem tiến công đánh về cấm khu cung đỉnh vị trí. Lại từ Zidane đưa ra chí mạng một cước thẳng nhét khác một bên phiên thiết dây đường. Morian đưa bóng quét ngang trước cửa. Helguera loạn quân từ bên trong đem bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Real Madrid rốt cục tại sân khách đánh vào rồi cái thứ nhất vào bóng. 3-1, tổng điểm số 8-4. Lưu cho bọn hắn còn có 15 phút đồng hồ. Chênh lệch biến thành 4 quả bóng. Có lẽ là tại sân khách khó khăn lấy được rồi vào bóng. Real Madrid sĩ khí đại trấn. Miuo một lần nữa mở bóng sau. Bọn hắn liền giống như ác lang dũng mãnh nhào lên. Ép tới Miuo không cách nào thở dốc. Sân cỏ trên vĩnh viễn tồn tại kỳ tích. MU sáng lập kỳ tích chỉ cần 2 phút đồng hồ. Miuo cũng mấy lần thử qua một khắc cuối cùng sáng tạo lịch sử. Real Madrid có 15 phút đồng hồ. Còn không tính phút bù giờ. Đủ sao? Không đủ sao? Cái này sau 30 phút đồng hồ Miuo tao ngộ phòng thủ áp lực. Hẳn là Andrić dạy học đến nay lớn nhất thời khắc. Không có cái thứ hai. Trên trận Miuo cầu thủ tại bảo vệ bóng cửa. Đến lúc này, không riêng gì cầu thủ. Liền nhìn trên đài fan hâm mộ đều hiểu được. Miuo không thể đi cân nhắc dẫn trước ưu thế. Không thể đi cân nhắc làm hao mòn xong thời gian liền tuyệt đối có thể đi vào trận chung kết. Nếu không, mất bóng sẽ một cái tiếp một cái xảy ra. Thông qua một trận dũng mãnh phòng thủ, Miuo tại phút thứ 81 tìm ra rồi tuyệt hảo phản kích cơ hội. Larsson đã rút về nửa trang. Mạo xưng làm bên cạnh tiền vệ nhân vật. Alonso tại một lần tổ chức tiến công lúc cùng Helguera đối với chân. May mắn hắn thắng. Helguera không thể tại phản đoạt bên trong cắt bóng thành công. Đây là hắn liên tục 4 lần phản đoạt. Thứ 4 lần, rốt cục thất bại. Miuo có rồi cơ hội phản kích. Alonso chịu đựng chân đau. Chỉ là 35 yard khoảng cách chuyền bóng. Lại làm cho hắn hết sức chăm chú không dám có chút chủ quan. Hắn đưa bóng chuyền cho đường biên Larsson. Larsson chỗ cái này một bên. Carlos xông tới kiến tạo. Đi vào giờ phút này. Carlos trở về thủ tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống. Larsson dẫn bóng liền bắt đầu tiến quân thần tốc. Cùng hắn song song vị trí Makelele chính tại tích cực trở về thủ. Miuo 2 vs 3. Tại Makelele sắp cùng Larsson xảy ra va chạm lúc. Larsson đưa bóng giao cho khẽ động đến rồi cấm khu trước dựa trái vị trí Henry. Henry được banh. Cũng tận chính mình cố gắng lớn nhất cân bằng thân thể. Lừa bóng bên trong lợi dụng cảm giác tiết tấu lừa gạt Jairo cùng Carranca. Cái kia không tốn còi lừa bóng cùng đột phá kỹ xảo. Tại thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn. Chậm, nhanh, chậm, 3 lần tiết tấu biến hóa sau khi Hiro trọng tâm bị lừa. Karanka cùng hắn ở giữa xuất hiện một cái khe. Henry dùng hết chút sức lực cuối cùng bạo phát ra tốc. Cứng rắn xinh xinh từ giữa hai người vọt tới. Karanka thể năng không có vấn đề. Henry vừa qua khỏi đi có rồi bắn cửa góc độ. Liền không do dự nữa. Bắn cửa cái kia một chút. Henry là lấy ngã xuống đất bắn phá động tác hoàn thành. Bóng ra tốc độ cũng không nhanh dán thảm cỏ lăn hướng Real Madrid khung thành. Cesar lập tức hướng bóng cửa bên trái di động. Nhưng nhìn bắt đầu tốc độ cũng không nhanh bóng ra. Lăn hướng bóng cửa góc độ lại cực kỳ xảo trá. Cesar lấy hết cố gắng lớn nhất. Vẫn là tại dập tắt lửa lúc không thể đụng phải bóng ra. Dù là hắn chỉ kho thoáng chạm thử. Có lẽ đều có thể cứu vãn bóng cửa. Bởi vì bóng ra phanh một tiếng. Đụng vào bóng cửa cột cửa bên trong sau đứng tại vạch gôn bên trong. Henry, siêu cấp sát thủ xuống lần nữa một thành. Miuo 4-1 dẫn trước. Tổng điểm số 9-4 dẫn trước Real Madrid. Hiện tại, tranh tài hẳn không có huyền niệm a. Hẳn không có rồi. Hẳn không có rồi. Đổi lại cái khác đội bóng đọ sức. Dẫn trước 2-3 bóng. Dù là tranh tài còn thừa lại 30 phút đồng hồ. Trên cơ bản cũng tuyên cáo dẫn trước một phương khóa chặt thắng cục. Thế nhưng là Miuo cùng Real Madrid chênh lệch 4 quả bóng chênh lệch lúc. Sướng ngôn viên cũng không dám vọng kết luận tuyên án Real Madrid tử hình. Sân bóng Lion King khán đài bạo phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô. Trận banh này tiến quá khó khăn. Quá gian nan. Henry bắn cửa về sau ngã trên mặt đất liền không có bắt đầu. Hắn không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thống khổ. Chỉ là bình tĩnh hướng huấn luyện viên tịch bên này đánh ra thay người thủ thế. Thế nhưng là làm xong cái này thủ thế. Hắn hậu chi hậu giác nghĩ đến. Không có thay người danh ngạch rồi. Hắn cảm nhận được cổ chân đau đớn. Hẳn là bắn cửa cái kia một chút bắn phá xoay đến rồi. Hắn bản ý là đại lực bắn phá. Bắn xuất lực lượng. Nhưng là sờ bóng không hết chỉnh. Phát lực có bộ phận là đá phải rồi thảm cỏ. Mặc dù biến thành đá ra rồi một cái bóng lan, còn vào bóng rồi, nhưng cổ chân xác thực bị thương nhẹ. Hắn bản thân cảm giác biết rõ thương thế không nặng, nhưng khẳng định không cách nào kiên trì so tài. Andrej vẫn là để đội y chạy tới, đồng thời bàn giao, dẫn hắn hạ tràng. Hai tên đội y đi qua ngay tại chỗ xem xét Henry thương thế. Real Madrid đội viên một cách lạ kỳ không có thúc giục. Ngược lại là trọng tài chính đi qua ra lệnh cho bọn họ đi bên ngoài sân xử lý. Real Madrid trước lúc này hoàn toàn chính xác dồn hết đủ sức để làm muốn lên diễn kỳ tích nghịch. Chuyển, thế nhưng là Henry lại đánh vào một bóng. Tựa hồ để bọn hắn triệt để tinh thần hỏng mất. Thừa dịp đối phương phạt tiếp theo người. Mới lật về rồi một cái bóng. Sau đó lại bị đánh một cái bóng. Còn lại không đến 10 phút thời gian. Real Madrid muốn đánh vào 5 quả bóng mới có thể lên cấp. Này chỗ nào khả năng sáng tạo kỳ tích. Đây là thần đều không cách nào nghịch chuyển tuyệt cảnh a. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Henry không cách nào kiên trì tranh tài. Miuo cũng không có thay người danh ngạch rồi. Hiện tại trên trận Miuo so Real Madrid ít 2 cái người. Càng là lúc này. Càng là cần fan hâm mộ phát huy thứ 12 người tác dụng. Sân bóng Lion King bên trong. Cuồng sư fan hâm mộ to rõ tiếng ca quanh quẩn chân trời. Mỗi làm Miuo cầu thủ sờ bóng. Hiện trường liền sẽ nhớ tới ồn ào giống như thanh âm. Andrej cởi bỏ âu phục. Không ngừng mà ra hiệu khán đài fan hâm mộ thanh âm lớn hơn chút nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.